Merkin và Khafu song song bước lên mặt cầu kim loại chỉ cho phép một người bước qua, đứng mặt đối mặt, hai người cao bằng nhau, chỉ khác là thể hình Khafu to lớn hơn Merkin một chút, đồng thời tuổi tác của y cũng lớn hơn Merkin nhiều, nhìn mái tóc và số nếp nhăn. Phòng trường y cũng 60 tuổi rồi, hai người nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí tỏa ra ngùn ngụt nhất thời. Cả gian phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng những cái bánh răng chuyển động suốt ngàn năm phát ra những tiếng két két. Két két theo một nhịp điệu nhất định, không thể phân biệt được ai ra tay trước, có lẽ là cả hai cùng động thủ, Merkin làm động tác như rút súng ra. Khafu liền vươn tay chộp tới, tức thì Merkin biến thế giương cánh tay lên đấm mạnh, Khafu lập tức nắm bàn tay lại tóm lấy nắm đấm của Merkin. Liền ngay sau đó, nắm đấm còn lại của Merkin và đòn đánh chân cùng lúc phát động, hai người đều hiểu rõ, đã đến tốc độ như họ rồi. Chỉ cần hơi chậm lại một chút sẽ lập tức lộ sơ hở, lúc rút súng ra, rất có thể đã ăn một cú đấm của đối phương rồi, vì lấy công đối công. Dùng quyền đỡ quyền, dùng cước chặn cước, chân hai người ngoắc vào nhau như hai cái cung, một tay giữ chặt tay kia của đối phương. Sau đó gần như cùng một lúc, hai cái đầu thình lình ngửa ra sau đập mạnh tới trước, bốp một tiếng, cả hai cùng lùi bước, lần này lấy cứng chọi cứng. Không ai chiếm được lợi thế, nhưng Merkin dù sao cũng ở tuổi tráng niên, tốc độ phản ứng cũng nhanh lẹ hơn, vừa bị chấn động bật lùi về sau. Y đã lập tức tỉnh táo lại, ngay trong bước đầu tiên, y đã rút súng ra, còn Khafu phải đợi đến bước thứ hai mới bắt đầu rút súng, lúc này. Mặc dù vẫn ở trong trạng thái mơ hồ, song họng súng của Merkin đã nhắm vào thân hình của Khafu rồi, xoẹt xoẹt trên không trung lóe lên hai tia lửa. Kế đó chỉ nghe thấy bằng một tiếng, Merkin đã dở ra bản lĩnh đặc biệt của mình, bắn nhanh, một khẩu súng bắn ra hai viên đạn. Nhưng những người xung quanh chỉ nghe thấy một tiếng nổ, tiếc rằng đối phương là Khafu chứ không phải ai khác. Y đã cực kỳ quen thuộc phong cách chiến đấu của Merkin, tuy vẫn chưa kịp rút súng ra, nhưng cả người y đã bật lên không trung. Đang ngả người giật lùi thình lình lại xông tới phía trước, Khafu xoay ngang trên không, tựa như con cá măng quẫy mình trong nước. Kế đó xoay tròn mấy vòng cực nhanh, tránh được hai viên đạn của Merkin trong gang tấc. Có điều, Merkin một khi đã cầm khẩu súng trên tay thì tuyệt đối không dừng lại trước khi hết đạn, vô số viên đạn lần lượt rít lên. Như mọc mắt lao vun vút về phía Khafu, phong tỏa mọi đường tấn công và rút lui của y, vấn đề này cũng không nằm tầm dự tính của Khafu. Thân hình y xoay chuyển trên không trung, không ngờ đã nhảy ra khỏi phạm vi của mặt cầu kim loại, thả mình rơi xuống phía dưới. Bánh răng khổng lồ bên dưới cách mặt cầu treo này phải đến mấy chục mét, mắt thấy Khafu sắp rơi tự do, thì y lại khéo vươn tay, bám vào mép cầu. Lợi dụng trọng lực đảo một vòng phía bên dưới rồi lại lao lên từ phía mép cầu bên kia. Thật không ai có thể ngờ một lão già 60 lại có thân thủ nhanh nhẹn nhường này, Khafu lộn người lên, cũng là lúc Merkin bắn hết một băng đạn. Đang chuẩn bị dùng kỹ thuật thay băng đạn trong chớp mắt đổi một băng đạn khác, nhưng Khafu không chỉ lao lên, mà cùng với y là những tia lửa lóe lên liên tiếp. Trác Mộc Cường ba chưa từng thấy Khafu nổ súng lần nào, nhưng vừa nhìn thấy những tia lửa đó, gã biết Merkin gặp phải kình địch rồi. Những tia lửa xẹt qua không trung ấy cơ hồ xuất hiện cùng một lúc, lại hoàn toàn song song nhau. Cho dù dùng thước kẻ mà vẽ sợ rằng cũng không được thẳng như thế, từ điểm này có thể thấy độ trầm ổn của cánh tay cũng như kỹ thuật bắn súng của ông già này đều hết sức ghê gớm. Kỹ thuật bắn súng đáng sợ khiến Merkin không kịp thay băng đạn, nhưng y cũng không hề hoảng hốt, chỉ thấy cổ tay y rung lên, ném luôn cả khẩu súng ra. Đánh chệch phát súng vốn dĩ đã nhắm vào người y của Khafu, đồng thời, cú va đập ấy đã làm khẩu súng bật ngược trở lại, Merkin vươn tay bắt lấy. Băng đạn mới cầm trên tay cũng được lắp vào trong chớp mắt, tiếp sau đó, liên tiếp có những tia lửa lóe lên, hai người lao vào cận chiến. Vừa vung tay múa chân đá, vừa vươn súng xạ kích cùng lúc lại né tránh những viên đạn xẹt qua chỉ trong gang tấc, sau mấy lượt vừa tấn công vừa né đòn.